quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 6, hối hận, góc truyện audio.com. Cố Niệm Hề ngẩng đầu, có chút khó hiểu nhìn người đàn ông trước mắt. Kỳ thật cô thấy gương mặt này có chút quen thuộc, đặc biệt hắn trong giờ phút này còn mang theo ánh mắt chờ mong. Lục lại trí nhớ trong đầu, Cố Niệm Hề không tìm được một đoạn ký ức nào về hắn. Tuy rằng người đàn ông kia mang quân hàm trên vai, nhưng cô cũng không biết người này cấp bậc bao nhiêu. Nhưng trong tiềm thức cô nhận định người này chính là quân nhân bảo vệ quốc gia. Mà trong đôi mắt của người đàn ông trước mặt lại có tia mong đợi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền lập tức cúi xuống, hai tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy, có chút áy náy. Ngược lại người đàn ông trước mặt dường như nhìn thấu ảo não của cô, khẽ cười nói. Nhận không ra cũng không sao, ở chỗ này chờ tôi một chút, tôi lập tức sẽ trở lại. Nhìn cô gái không tự nhiên trước mặt, hắn liền đưa tay vuốt lên mấy sợi tóc hỗn loạn trên đầu cô. Khóe miệng nở nụ cười cưng chiều không che giấu, chạm đến sợi tóc mềm mại, Đàm Giật Trạch khóe miệng ý cười càng phát ra rõ ràng. Trong đôi mắt cũng xuất hiện tia dao động không nhỏ, nhưng một lát sau hắn vẫn phải buông tay, bước vào trong thang máy. Cô chỉ cần chờ hắn một lần nữa. Hôm nay đến đây, đơn giản chính mà có hẹn cùng với cha dùng bữa. Quay về đã hơn một tháng, hắn cũng khó khăn sắp xếp thời gian cùng cha ăn cơm. Nhưng khoảng thời gian nhìn thấy cô gái nhỏ kia, hắn quyết định hủy bỏ buổi hẹn. Dù sao cha khi nào muốn gặp đều có thể gặp được. Nhưng chuyện thú vị không phải mỗi ngày đều phát sinh, vì thế, Đàm Giật Trạch thành thơi tránh đường cho cô đi. Thời điểm cô gái nhỏ kia ngẩng đầu lên, hắn mới phát hiện hai tròng mắt cô hồng nhuận. Đã khóc, trong đôi mắt mang theo tia đau thương. Không biết vì cái gì, Đàm Giật Trạch liền nhận định vẻ mặt này không nên có ở trên gương mặt xinh đẹp kia. Vì thế, hắn mau chóng hạ quân lệnh. Trong quân đội, hắn chỉ cần tùy tiện nói một tiếng, không người nào dám cãi lời hắn. Lúc sau, hắn mới yên tâm bấm nút thang máy. Đàm tham mưu trưởng tổng tài nói lập tức đi xuống, ngài ở trong xe chờ tổng tài một chút. Vừa thấy được quân trang xanh biếc ở ngoài thang máy, hắn đã lập tức thông báo với tổng tài, một chút cũng không dám chậm trễ. Không cần, nói cho ba tôi biết tôi có việc gấp. Phải xử lý, nói xong câu này, hắn liền rời đi, bởi vì hắn sợ cô gái nhỏ kia chờ hắn sẽ sốt ruột. Nhưng lúc Đàm Giật Trạch đi xuống thang máy, lại phát hiện không thấy ai. Chết tiệt, cô dám cãi lại quân lệnh của hắn. Hắn Đàm Giật Trạch từ lúc gia nhập quân đội đến giờ còn chưa có ai coi mình không tồn tại như vậy đâu. Cô gái nhỏ này tốt nhất đừng để hắn bắt được. Bằng không tiếp theo, hắn Đàm Giật Trạch tuyệt đối sẽ không tha. Cố Niệm Hề thật không phải có ý định rời đi, nhưng lúc này đây, nhiệm vụ cấp trên giao cho mình cô không hoàn thành được. Cho nên cô trước tiên phải chuẩn bị quay trở về công ty, hướng cấp trên nói một chút tình huống, cũng hy vọng công ty phái người khác đến nói chuyện hợp tác với tập đoàn Minh Lãng. Xem ra, đến Minh Lãng làm việc thật sự không thích hợp đối với cô. Dù sao ở chỗ đó rất có khả năng gặp phải Đàm Dật Nam và Hoắc Tư Vũ, mà hai người này là người cô không thể nào tiếp nhận được. Về phần vị quân nhân kia, Cố Niệm Hề cũng không có để ý đến. Cô thấy có lẽ, người đàn ông kia đem cô nhận lầm làm người khác. Góc truyện audio.com. Nhưng mà Cố Niệm Hề không biết thời điểm lúc cô rời đi, Đàm Dật Nam mới trở lại văn phòng, có chút bi thương. Thậm chí ngay cả cuộc họp hội nghị cũng chậm lại, bởi vì hắn thật sự không thể chịu nổi ánh mắt kia của Cố Niệm Hề, mặc dù bọn họ đã chia tay. Nhưng hắn không muốn làm cho Cố Niệm Hề ghét mình, kỳ thật đến lúc này, Đàm Dật Nam cũng không có chân chính nhận thức được trong lòng hắn rốt cuộc đang suy tính cái gì. Hắn rõ ràng đã có Hoắc Tư Vũ, báu vật xinh đẹp trong tay, vì cái gì vẫn còn đối với Cố Niệm Hề tiểu bách hợp kia không an tâm. Chà một chút, hôm nay công ty có người nào tên Cố Niệm Hề đến đây không? Nếu có, mau tra ra công ty cô ta làm việc. Nhấc điện thoại lên, Đàm Giật Trạch lạnh giọng nói với thư ký ở bên ngoài. Nếu như hắn không nhớ nhầm, Cố Niệm Hề vừa nãy đang hướng nhân viên bên ngoài nói cái gì đó. Hơn nữa cô cũng nói, cô không đến công ty để tìm hắn. Đàm Giật Nam cũng rõ ràng, quan hệ của Cố Niệm Hề cùng Hoắc Tư Vũ căng thẳng là vì chính mình. Không thể lập tức hóa giải mọi hiềm khích, cho nên cô chắc chắn sẽ không tìm đến Hoắc Tư Vũ. Hơn nữa, Đàm Giật Trạch vừa chú ý, hôm nay Cố Niệm Hề không có mặc quần bò cùng áo sơ mi như thường ngày. Mà lại quy củ khoác lên mình chân váy chữ A màu hồng nhạt cùng áo sơ mi trắng, trên chân cũng đeo một đôi giày cao gót. Tuy rằng trước đây cách ăn mặc luôn luôn cổ hủ, nhưng lúc này đây cô ăn mặc như vậy lại có chút mùi vị phụ nữ. Đặc biệt mái tóc dài kia cũng được buộc lại rất cẩn thận để lộ ra hai gò má trắng nõn thon dài. Trong mắt như vậy, làm cho Đàm Giật Nam suýt chút nữa không thể khống chế muốn giữ cô lại. Đô đô đô, để điện thoại xuống không lâu, trong phòng làm việc rộng lớn, lại truyền đến tiếng chuông điện thoại thứ hai. Phó Tổng, hôm nay quả thực có người tên Cố Niệm Hề đến công ty. Trong điện thoại, Đàm Dật Nam đang nghe trợ lý báo cáo. Cô ấy đến đây làm gì? Đàm Dật Nam ánh mắt lúc sáng lúc tối, người đàn ông này như vậy, không ai có thể đoán được suy nghĩ trong đầu hắn. Cô ấy là nhân viên của công ty Bắc Á, hôm nay đến công ty chúng ta để nói chuyện nội dung hợp đồng, còn có vài chuyện vụn vặt. Tốt lắm, hợp đồng này tôi sẽ tự phụ trách. Còn có gọi điện cho bác Á nói, người phụ trách hợp đồng này phải là Cố Niệm Hề. Bằng không Minh Lãng tuyệt đối sẽ không hợp tác, được tôi lập tức làm. Nghe được lời nói của đối phương đáp lại, Đàm Dật Nam liền trực tiếp cúp điện thoại. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, có chút suy nghĩ. Cố Niệm Hề có thật không phải là em muốn đến đây tìm anh? Kỳ thật hắn rất muốn giúp cô, bởi vì hắn biết cô ở thành phố này không nơi nương tựa thật mờ mịt. Chỉ cần cô nói một tiếng, hắn sẽ giúp cô mọi con đường đều thông thuận. Nhưng Cố Niệm Hề lại rất cố chấp, cô cho tới bây giờ cũng không chịu thua trước mặt hắn, lại càng không đem phiền toái của cô nói cho hắn biết. Nếu như cô có thể giống Hoắc Tư Vũ, gặp được chuyện gì không vui đều ôm lấy tay của hắn làm nũng, làm cho hắn giúp cô, vậy trong lòng hắn tuyệt sẽ không tồn tại Hoắc Tư Vũ. Cố Niệm Hề, để cho anh giúp em lần này đi. Vị trí ổn định trong tập đoàn Bắc Á cũng làm cho cô có mức lương kha khá, hảo hảo ở thành phố này sống thật tốt. Cũng coi như những thứ Đàm Dật Nam phụ cô, hắn có thể gánh vác một phần nào trách nhiệm. Nhưng suy nghĩ của Đàm Dật Nam ở trong này lại khác hẳn với suy nghĩ của Hoắc Tư Vũ ở bên ngoài kia. Góc truyện audio.com, cô biết Cố Niệm Hề vừa mới xuất hiện liền nhiễu loạn trong lòng Đàm Dật Nam. Lúc này chính mình đi lên, để tạo niềm vui cho người đàn ông kia cũng vì mình xác định phân lượng trong lòng hắn. Chính là cô vừa đi lên, phát hiện cánh cửa cũng không có đóng, theo khe cửa nhìn vào, cô thấy Đàm Dật Nam đang cùng người khác nói chuyện điện thoại. Hoắc Tư Vũ đang chuẩn bị bước vào, liền nghe thấy Đàm Dật Nam nhắc tới ba chữ kia. Cố Niệm Hề, thậm chí cô còn nghe rõ, Đàm Dật Nam chính mình sẽ phụ trách hợp đồng xí hoa án kia. Còn nói rõ, người phụ trách phải là Cố Niệm Hề. Từ bên ngoài nghe thấy những lời này, nếu như cô không nghe nhầm, liền có thể cảm thấy được Đàm Dật Nam đang hối hận. Cộng với cảnh vừa thấy dưới lầu, Đàm Dật Nam lôi kéo cánh tay của Cố Niệm Hề, trong đôi mắt rõ ràng có trầm mê. Hoắc Tư Vũ cũng hiểu được nguyên lại Đàm Dật Nam vẫn còn thích người phụ nữ kia. Mà hắn hiện tại chính là hối hận cùng mình ở một chỗ. Có lẽ ngày Cố Niệm Hề thấy hắn cùng cô triền miên ở trên giường, nếu không phải Cố Niệm Hề nói lời chia tay với hắn, người đàn ông kia căn bản sẽ không muốn cùng Cố Niệm Hề tách ra. Bằng không cô nhiều lần đã nói với Đàm Dật Nam chia tay Cố Niệm Hề, người đàn ông kia lại cứ hết lần này đến lần khác không dứt khoát được. Đố kỵ, mầm móng, giờ khắc này đã mọc rễ nảy mầm trong người Hoắc Tư Vũ. Cố Niệm Hề, cô biết tôi vì người đàn ông kia làm bao nhiêu chuyện không? Thậm chí còn hy sinh cả thân thể của mình, kết quả là đâu, tôi còn không bằng cô, cái gì cũng không có. Vì cái gì phải đối với tôi như vậy? Cố Niệm Hề, tại sao cô đã chia tay với Đàm Dật Nam, vẫn còn muốn tái cùng hắn dây dưa? Chẳng lẽ cô đã muốn hối hận ngày đó thẳng tay như vậy chia tay cùng với hắn, giống như Đàm Dật Nam đối với cô vậy? Cho nên cô mới đến công ty thừa dịp Hoắc Tư Vũ tôi không có ở đó, đem Đàm Dật Nam quay trở về bên cạnh. Không, tôi sẽ không cho cô được như ý nguyện. Đối với Đàm Dật Nam, Hoắc Tư Vũ tôi không thể để vụt mất được. Hơn nữa, mặc kệ cô làm cái gì tôi cũng sẽ không sợ hãi. Đối phó với cô tôi sẽ không từ thủ đoạn, Cố Niệm Hề kết quả về sau có như thế nào cô cũng đừng oán tôi. Bởi vì, những điều này hết thảy đều do cô gây nên. Cô trêu chọc Hoắc Tư Vũ tôi, ý đồ cướp đi thứ gì đó của tôi sẽ không để cho cô đạt được mục đích. Cách chương.